Chương 263, Xin Ý Chia quyết định. Nghe xong kỳ xạ kỳ ẹ gì, Xin Ý Chia túi đầu trầm mặc không nói. Từ nữ nhân góc độ mà nói, kỳ xạ kỳ ẹ gì làm như vậy cũng là rất chính xác. Nàng cùng mò gì cổ gò rổ vỡ tan hôn nhân, để nàng thấy rõ ràng bản chất của nam nhân. Nguyên bản đối với tình yêu cùng hôn nhân Mỹ hảo chờ mong, bị hiện thực tàn khốc phá hủy. Làm mẫu thân của Gian, nàng không muốn nữ nhân của mình cùng nhiều như vậy nữ nhân chia sẻ một cái nam nhân yêu thương. Cái này không thể nghi ngờ đối nàng rất không công bằng. Đồng dạng, đối với những nữ nhân kia cu nở dê đồng dạng không công bằng. Đã trải qua một trận thất bại hôn nhân, kỳ xạ kỳ ẹ gì không muốn nữ nhi của mình bước mình theo gót. Nguyên bản nàng là muốn chia rẽ Gian cùng Xin Ý Chia, thế nhưng là, trở ngại nàng cùng cứu đỏ dù kỳ có quan hệ, lại thêm Gian lại yêu Xin Ý Chia thâm trầm như vậy. Kỳ xạ kỳ ẹ gì không muốn phá hư Gian cái này một tia hy vọng, thế là, quyết định cho hai người bọn hắn người một cái cơ hội, cái kia chính là để hắn vứt bỏ những nữ nhân kia. Vài phút đằng sau, Xin Ý Chia ngẩng đầu nhìn kỳ xạ kỳ ẹ gì, tựa hồ là làm ra cái gì quyết định trọng đại giống như, chậm rãi nói ra, thật xin lỗi, kỳ xạ kỳ ẹ gì a gì, yêu cầu của ngươi ta không thể đáp ứng. Xin Ý Chia nhìn thoáng qua rất khẩn trương Gian, cho nàng một cái dáng tươi cười ra hiệu nàng yên tâm, không chỉ có ta không thể đáp ứng ngươi yêu cầu, ta cũng không biết từ bỏ Gian. Ta yêu ta mỗi một nữ nhân, tựa như là ta yêu Gian đồng dạng. Ta nhớ các nàng sở dĩ sẽ thích được ta, ngoại trừ ta dáng dấp đẹp trai, có tiền, càng quan trọng hơn là một cái nam nhân đảm đương. Là muốn một cái, nếu như ta từ bỏ các nàng, như vậy, Gian biết nhìn ta như thế nào, ta trong mắt của nàng chính là một cái không chịu trách nhiệm nam nhân. Nam nhân như vậy, Gian sẽ thích ra chiếu ngươi nói như vậy, ngươi có nhiều như vậy nữ nhân. Ta còn muốn chúc mừng ngươi kỳ xạ kỳ ẹ gì trên người nữ vương khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ, không kính xuống hai mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Xin Ý Chia, có chút chế rêu nói. Nàng vốn là rất phản cảm nam nhân nay tần mai sở, bằng không, nàng cũng không biết cùng mỏ gì cổ gò rồ ly hôn. Nghĩ không ra những chuyện này lại còn xuất hiện ở trên người nữ nhi của mình, nàng tự nhiên là sẽ không cho Xin Ý Chia sắc mặt tốt nhìn. Ta không có nói như vậy. Ý tứ của ta đó là, ta sẽ toàn tâm toàn ý yêu ta mỗi một nữ nhân. Xin Ý Chia lời nói để Gian rất cảm thấy, nàng hai mắt thường đỏ nhìn xem kỳ xạ kỳ ẹ gì, có chút cầu khẩn nói ra, mẹ, ta đã trưởng thành, chúng ta sự tình liền để chính chúng ta xử lý đi, ngươi cũng đừng quản, có được hay không Gian, ngươi kỳ xạ kỳ ẹ gì trường Gian một chút, mình như thế tận tâm tận lực vì nàng nói chuyện, không nghĩ tới cái này nha đầu chết tiệt kia còn không lĩnh tình. Vợ ơ y ma cùng cái này tiểu hỗn đản. Đứng chung một chỗ, công nhiên đối kháng chính mình cái này mẫu thân. Kỳ xạ kỳ ẹ gì a di, ta cam đoan với người, ta nhất định sẽ hảo hảo mà yêu Gian. Xin Ý Chia nhìn xem kỳ xạ kỳ ẹ gì, lời thề son sắt bảo đảm nói. Đúng vậy nha, mẹ, chúng ta nhất định sẽ qua rất ngọt ngào, ngươi cứ yên tâm đi. Gian ôm kỳ xạ kỳ ẹ gì cánh tay, tiểu nữ hài nhi giống như nũng nịu lấy. Ngươi cái nha đầu này, đây chính là chính ngươi quyết định, về sau, ngươi nhận ủy khuất gì, cũng đừng tới tìm ta khóc lóc kể lể. A kỳ xạ kỳ ẹ gì nhìn xem lâm vào vong tình khó mà tự kềm chế nữ nhi, tức giận nói. Kỳ xạ kỳ ẹ gì a gì, ngươi yên tâm, ta như thế yêu thương Gian, làm sao lại để nàng thụ ủy khuất đâu. Nhìn xem kỳ xạ kỳ ẹ gì rốt cục nhà ra, Xin Ý Chia tranh thủ thời gian đối với nàng biểu quyết trong lòng tự nhủ no y nhìn xem Xin Ý Chia lời thề son sắt ông chính. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng là lãnh ngạo nhẹ gật đầu, xem như ngầm cho phép hắn cùng Gian sự tình. Sau đó, Gian liền cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì trò chuyện trong khoảng thời gian này tình huống của nàng. Ngay lúc này, nhà hàng ngoài cửa đi tới một người trung niên nam tử, ước chừng hơn 40 tuổi dáng vẻ, vừa tiến đến liền cùng lão bản chào hỏi. Này, lão bản này, Tống Á Mạ tiên sinh chủ nhà hàng hiển nhiên cùng nam tử trung niên này rất quen thuộc, nhìn xem hắn thụ thương ngón tay. Rất ngạc nhiên mà họ y, ngón tay của ngươi thế nào, chúng ta luyện tập bóng bầu dục thời điểm, không chú ý bị cầu đập một cái này gọi là tổ ngạ mạ nam tử trung niên lung lay ngón tay, rất xối quẩy nói. Ai, ngươi làm sao đi cắt tóc? Chủ nhà hàng nhìn xem tổ ngạ mạ tiên sinh tóc, hơi kinh ngạc nói. Đó là của ta tóc quá loạn nha, dứt khoát xén một điểm. Nam tử trung niên này chỉ mình vành nón ở dưới tóc ngắn, vừa cười vừa nói. Ai, các ngươi nhà vệ sinh ở đâu lúc này? Trước đó cái kia ngạo mạn nữ nhân trực tiếp đi đến quầy bar, nhìn xem chủ nhà hàng rất cao ngạo nói ra. Chủ nhà hàng cũng không có để ý, như loại này khách nhân hắn kiến thức nhiều, tự nhiên cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Hắn chỉ một ngón tay, đối với nữ nhân này nói ra, là ở chỗ này, bất quá đó là nam nữ dùng chung tốt, biết nữ nhân này lộ ra rất không kiên nhẫn, đối với lao bản trả lời, cũng không nói một tiếng tạ ơn, quay đầu quay người liền hướng phía nhà vệ sinh đi đến. Nữ nhân này đi vào không bao lâu, ngay sau đó, lại đi vào một người dáng dấp coi như có thể nam nhân, ước chừng hơn 20 tuổi. Hai tay thăm dò túi, cùng nữ nhân kia một cái bộ dáng, đều là nhìn chung quanh nhà hàng khách nhân. Hoan nghênh quan lâm, xin hỏi ngài là một vị ai? Nhân viên tạp vụ khuôn mặt tươi cười đó lấy, vội vàng đi đến trước mặt người đàn ông này hỏi. À, ta là cùng một cái nữ hài tử ước hẹn, thế nhưng là, xem ra nàng còn giống như không có đến nam nhân này nghi ngờ thời điểm. Nhân viên tạp vụ đem hắn đưa đến một cái ghế chống vị bên trên. Nam tử này vừa điểm chén hồng trà, hắn hành động điện thoại liền văng lên. Hắn vểnh lên chân bắt chéo, rất tùy ý nhận lấy điện thoại cùng đối phương hàn huyên. Ngươi tốt, ta là họa cáo gì cái gì rổ sổ là ngươi à, ta cùng nữ hải tử hẹn gặp mặt. Ngươi đừng gây sự có được hay không, cái này gọi là họa cáo gì? Nam nhân cùng đối phương nói chuyện trời đất thời điểm. Viết luận văn cái kia sinh viên liền từ nhà vệ sinh công cộng đi ra. Theo sát lấy, cùng gian nói chuyện trời đất kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng là đứng người lên, hướng phía nhà vệ sinh đi đến. Bởi vì xin nghỉ trịa cùng cái này họa cảo gì làm vị trí là lân cận tòa, tăng thêm thanh âm của hắn rất lớn, đối thoại của bọn họ xin nghỉ trịa nghe rõ ràng. Đúng à, chính là cái kia tại đài truyền hình thực tập nữ hài tử, nghe nói dung mạo rất khá á như vậy ngây thơ nữ hài tử hiện tại đã không nhiều lắm, chỉ cần ngươi đối nàng hoa ngôn xảo ngữ. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Xì nhỉ chỉa nghe nam nhân này dáng vẻ đắc ý, liền biết nam nhân này cũng hẳn là một thư ca nở ba nam. Dựa vào mình còn nói quá khứ tướng mạo, khắp nơi lừa gạt nữ hải tử phương tâm. Lúc này, nam tử này cu nở dê nhanh chóng cúp điện thoại, hướng phía nhà vệ sinh đi đến. Mà kỳ xạ kỳ ẹ gì rất nhanh liền từ bên trong đi ra. Kỳ xạ kỳ ẹ gì vừa ngồi vào trên chỗ ngồi. Trong nhà vệ sinh liền truyền đến nam tử kia tiếng kêu thảm thiết, a a thanh âm của hắn lớn vô cùng, kinh động nhà hàng tất cả mọi người là nghi ngờ hướng phía nhà vệ sinh phương hướng nhìn lại. Xin ý chia lập tức đuổi tới tình huống không đúng, liền nhanh chóng hướng phía bên trong chạy tới, cùng lúc đó, cái kia ngón tay thụ thường tổ ngã mạ tiên sinh cũng là cùng sau lưng xin ý chia. Chờ đến xin ý chia đẩy cửa ra thời điểm, liền thấy cái này gọi là họa cáo gì nam nhân ngay tại tựa ở vách tường. Một mặt trắng bệnh chi sắc ngồi dưới đất, toàn thân còn không tự chủ được run rẩy. Thuận ánh mắt của người đàn ông này, xin ý chia nhìn thấy một chỗ đóng chặt cánh cửa phía dưới có một bãi máu tươi, xem ra còn chưa khô cạn. Xin ý chia bước nhanh đi đến trước mặt, muốn mở ra cái cửa này tấm, thế nhưng là thử nhiều lần cũng không có cách nào, hẳn là bị người từ bên trong ngăn chặn. Xin ý chia thả người nhảy lên, đào lấy trên ván cửa mặt nhìn xuống tới. Hắn thấy rõ ràng cái kia ngạo mạn nữ nhân đang nằm tại cánh cửa phía trước, trách không được từ bên ngoài đẩy không ra. Xin ý chia nhìn xem nữ nhân này hoảng sợ bộ dáng, cùng trên đất máu tươi, bên trong trên sàn nhà còn có một cây truy thủ, phía trên còn rõ ràng dính lấy nữ nhân này máu tươi, mà nàng tay nải đang bị còn tại một bên. Sự tình đến nơi này, xin ý chia phán đoán nữ nhân này cũng đã chết rồi. Nhanh đi báo động xin ý chia đào lấy cánh cửa. Hướng về phía đã sợ đến có chút đần độn họa cáo gì quát lớn. A, tốt trải qua xin ý chia quát lớn, nam tử này cuối cùng lấy lại tinh thần. Hắn dây rùa bò lên, vội vã vọt tới bên ngoài. Cũng không lâu lắm, mợ gù cảnh sát liền mang theo một đám nhân viên cảnh sát đến đây. Bắt đầu thông lệ lục soát chứng làm việc, mợ gù cảnh sát hỏi thăm xin ý chia một ít chuyện. Đối với những vấn đề này, xin ý chia cũng nhất làm ra trả lời. Mợ gù cảnh sát nhìn xem trong tay nhân viên cảnh sát quay chụp ảnh chụp, chỉ vào trên tấm ảnh người chết nói ra, nói như vậy, cái này người chết là dán cửa ngã xuống, có phải hay không à? Xin ý chia không sai. Xin ý chia nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, ta tới thời điểm, cánh cửa này cũng không có khóa lại, ta lúc ấy đẩy đến mấy lần đều không có đẩy ra, đào lấy khung cửa mới biết được, nguyên lai là bên trong cánh cửa bị người chết chặn lấy. Mợ gù cảnh sát đem tấm này ảnh chụp chứa vào mình trong túi. Bắt đầu cẩn thận giới thiệu nữ nhân này tình huống căn bản, bị giết nữ nhân gọi là Hải Mẹ Nó Y A Y Ho Y, năm nay 24 tuổi, là bị người đâm vào trái tim một đao mất mạng cảnh sát. Người bị hại trên cổ giống như có bị thứ gì xiết qua vết tích. Lúc này, mở ngủ cảnh sát bên người một cái nhân viên cảnh sát nhắc nhở, bộ dáng của hắn nhìn qua rất chất phác, trung thực, xin ý trịa cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Từ mở ngủ cảnh sát nơi đó biết được, cái này nhân viên cảnh sát gọi là tạ kịch, bởi vì làm người tương đối trung thực, chính trực, cố ý từ khắc cảnh thự điều tới. Trải qua tạ kịch nhân viên cảnh sát nhắc nhở, mở ngủ cảnh sát cũng là thấp thân thể đi kiểm tra người chết trên cổ vết tích, nói ra, xem bộ dáng là hung thủ trước dùng đồ vật đem người bị hại cổ ghim chặt, để nàng ngạt thở đằng sau, lại dùng đao đâm vào trái tim của nàng, cuối cùng, rút ra tạo thành đại diện tích mất máu mà chết. Mở ngủ cảnh sát nhìn thoáng qua trên đất túi tiền, trong đó đã bị lật đến loạn thất bát tao, cùng bị mở ra cửa sổ nói ra, hung thủ nhất định là muốn trộm người bị hại. Tiền, lọt vào phản kháng của nàng mới giết người diệt khẩu, từ bị mở ra cửa sổ nhìn lại, đây là không có người trải qua mặt đường. Từ hung thủ đem người bị hại túi tiền móc sạch vứt xuống, lại đem người bị hại thi thể ngăn trở cửa nhà cầu xem ra, sớm tại cơ giã tiểu tỷ đi vào nhà vệ sinh một sát na, từ bên ngoài vượt qua cửa sổ hung thủ đã sớm tại cánh cửa đằng sau chờ lấy nàng. Đem không khéo tiến đến cơ giã tiểu thư giết về sau, cướp đi tiền của nàng. Liền vội vàng hấp tấp từ cửa sổ trốn mở gủ cảnh sát lúc nói chuyện, hắn đi đến tạ kịch nhân viên cảnh sát trước mặt của bọn hắn, chỉ vào hắn nói ra, tên hung thủ này nhất định ngay tại trước mặt, nhanh đi hỏi một chút chung quanh quần chúng, có hay không nhìn thấy một cái hoảng hoảng trương trương người trải qua DS, cuối tháng vung chương 6.